Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc phần cuối cùng của bộ truyện Ma Có Thật, Diêm Phù Luận Tội, tác giả Trần Thu Huyền. Để ủng hộ cho tác giả, quý thính giả vui lòng hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới của Đất Động Radio nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Ngày hôm sau, Xuân phóng xe máy ra khỏi nhà từ rất sớm để đến gặp một người và chuẩn bị những thứ như đã bàn tính với chồng mình. Hải cũng dậy sớm, anh ta ngó vô giường của bà Lan, nhưng chẳng quan tâm bà còn ngủ hay thức, mà cứ chào hỏi vài câu rồi đi pha hai ly cà phê ngồi ở ghế salon. Phía gian phòng kế bên, dì Sáu nghe thấy tiếng động bèn đi ra. Ủa, cậu Hải bữa nay dậy sớm vậy? Con nằm ngủ không có được, cho nên pha ly cà phê uống cho tỉnh táo đó mà. Với có công việc gấp nữa. Dì Sáu có chút ngạc nhiên vì ít khi nào Hải trả lời cặn kẽ như vậy cả. Với tay bật cái bóng đèn ở chỗ giường bà chủ cho sáng lên, dì ghé sát vô thì thấy bà đã thức từ khi nào. Bà Lan mở mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn dì Sáu cố gắng giơ bàn tay, nhưng dường như đã quá sức, cho nên khi mới vừa đưa lên thì nó đã rơi xuống. Vợ chồng Hậu xuống tới phòng khách thì đã thấy anh Hải ở đó, lập đi tới gần. Ủa, thức sớm vậy anh hai? Hải đẩy một ly cà phê sang chỗ Lập rồi lên tiếng nói. Uống đi, anh có chuyện ngồi đây nãy giờ đợi chú đây. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Cũng không có gì to tát, chỉ là hồi đêm hôm này nằm không có ngủ được. Anh có nghĩ tới cái việc mình nên làm mâm cúng để dâng lên tổ tiên, mong cho phù hộ cho má mau hồi phục. Má nằm đó anh xót lòng quá. Lập nghe thấy vậy thì xúc động giọng run run. Đúng là em thiếu sót quá, em không có nghĩ tới việc đó. Sáng nay em cũng nghĩ, cho nên xíu nữa vợ chồng em đi chuẩn bị nghe. Mới nghe thấy vậy, Hải vội xua tay. Anh nói chị Xuân của em đi sắm lễ với mời thầy rồi, cho nên tính nói chú cho anh nghỉ bữa nay. Mà nè, hai vợ chồng tính đi đâu sao? Lập cười, lộ ra vẻ vui mừng. Em đưa Hậu đi khám thai đó. Ý trời đất ơi, tin vui này sao không báo cho anh chị biết chứ. Chúc mừng cô chú nghe. Vậy chú cứ đi đi, ở nhà để anh lo cho. Vậy chứ mâm cúng thì đối với anh là chuyện nhỏ thôi mà. Lập nhấp miếng cà phê rồi lên tiếng nói. Dạ, vậy có gì anh lo đồ cúng giùm tụi em nghe. Đi khám chắc cũng tới trưa mới xong à. Hải không nói gì, anh ta ngay lập tức đứng lên, đi vô trong rửa cái ly của mình, rồi lại giường của má bóp tay bóp chân. Để con massage cho má nghe. Má chịu khó ăn uống vô cho mau khỏe lại, ít thời gian nữa là má đi lại được thôi mà. Ở bên ngoài, Lập thấy anh hai như vậy, anh mỉm cười vui mừng trong bụng vì sự thay đổi này. Chờ cho anh Hải đi lên trên lầu thì Hậu mới tiến lại lau người rồi đút đồ ăn cho má. Nghe dì Sáu nói khi nãy má tự nâng được cánh tay lên một chút, chỉ như vậy thôi là cô đã mừng đến rơi nước mắt. Mong sao má mau chóng có thể đi lại và nói chuyện trở lại được. Lo cho má chồng xong xuôi, Hậu nói với dì Sáu. Lát con ra ngoài, dì chú ý tới má giùm con nha. Bữa nay vợ chồng anh Hải ở nhà đó. Dì Sáu ngạc nhiên. Ủa, Xuân nó chịu ở nhà sao con? Dạ, nghe nói là anh chị ấy làm mâm lễ tổ tiên cầu phúc cho má mau bình phục đó dì. Dì biết rồi. Ừ, vậy thôi con đi nghe. Xuân lúc này cũng trở về. Trên xe chở đủ cả thứ hàng mã, có sắp giấy tiền vàng bạc cột dây treo lủng lẳng ở tay lái xe. Chị ta cứ đứng ở dưới sân, ngửa mặt lên mà la lối. Nè anh Hải, xuống phụ tay coi, thầy tới liền bây giờ đó. Hải đang ở trên lầu, rồi chạy ra lan can thò cổ xuống. Trời ơi, kêu dì Sáu đi, sợ cái giọng của cô thiệt chứ. làm cứ như cháy nhà tới nơi vậy. Xuống liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net